Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 48, góc chuyện audio.com. Chương 48, dịu dàng. Mấy năm gần đây thường xảy ra chuyện học sinh nhảy lầu. Có người vì áp lực học hành lớn. Có người vì bị cha mẹ hoặc giáo viên phê bình. Lục Chi Kiều đọc những tin tức như vậy luôn có cảm giác lo lắng bất an. Chỉ sợ con gái bảo bối của mình cũng sẽ trở thành một người trong số đó. Vậy nên thường ngày bản thân không dám đặt quá nhiều áp lực lên con trẻ. Chẳng qua là để ý tới thành tích toán mà thôi. Hiện tại có học sinh xảy ra chuyện. Rất khó không nghĩ tới vấn đề là từ giáo viên. Kết hợp giữa chuyện nhảy lầu và bị cảnh sát dẫn đi. Khả năng duy nhất mà Lục Chi Kiều có thể nghĩ tới chính là có lẽ Kỳ Ngôn phê bình học sinh. Mà nhất thời đứa trẻ kia nghĩ không thông. Nên nhảy lầu, cái gọi là phê bình. Không có chừng mực và giới hạn. Cái gì là nhẹ, cái gì là nặng, đều không để đo lường. Lục Chi Kiều tin Kỳ Ngôn không có khả năng đánh mắng học sinh. Có lẽ là tiện miệng giáo dục đôi ba câu. Có lẽ chỉ là muốn mời phụ huynh. Có lẽ, đầu óc Lục Chi Kiều vang lên những tiếng ù ù, đoán bậy đoán bạ. Đầu ngón tay tê dại. Cô ấy cúi đầu hỏi con gái. Nữ con biết nguyên nhân bạn học nhảy lầu là gì không? Không biết ạ, cô gái nhỏ lắc đầu. Không phải lớp bọn con. Hả? Lục Chi Kiều ngẩn ra. Tư duy triệt để hỗn loạn. Cô ấy buông con gái ra. Quay người đi lấy điện thoại. Trực tiếp nhấp vào số điện thoại của Kỳ Ngôn rồi gọi đi. Tiếng chuông vang lên rất lâu. Đầu bên kia không trả lời. Chỉ nghe thấy thông báo của hệ thống. Có lẽ là đang bận. Lục Chi Kiều hít sâu một hơi. Nhíu mày lại. Ngón tay nắm lấy điện thoại như bị vô số mũi kim đâm lên. Tê dại tới mất cảm giác. Cô ấy không cách nào khống chế cảm xúc của bản thân. Trái tim giống như bị ném vào trong chảo dầu. Sau đó phả ra khói trắng. Bỏng da thịt, lưu lại một mảng đen tối. Nhưng, cho dù cảm giác bất lực trào lên, bản thân cũng không thể làm được gì. Không có được tin tức hữu dụng. Chỉ có thể sốt ruột mong ngóng. Ăn cơm tối xong, con gái về phòng làm bài tập. Lục Chi Kiều ngồi trên sofa trước hộp quà. Nắm chặt lấy điện thoại. Lỗ tai dựng lên nghe ngóng động tĩnh trên hành lang bên ngoài. Cô ấy gửi tin nhắn. Kỳ Ngôn không trả lời. Cô ấy gọi điện thoại. Kỳ Ngôn không nghe. Một người thường ngày liên tục đi qua đi lại trước mặt đột nhiên biến mất. Trong lòng Lục Chi Kiều có cảm giác thất vọng khó nói. Cộng thêm tin tức biết được không hề tốt đẹp. Khiến bản thân nghĩ ngợi lung tung. Càng thêm nóng lòng, sắc đêm ngoài cửa sổ nồng đượm, ánh đèn từ nhà thắp lên, khu nhà rơi vào một khoảng yên lặng tới mức đau tai, cũng khiến người ta lo lắng một cách vô duyên vô cớ. Càng im lặng, sau lưng càng u ám mãnh liệt, yết hầu bị thiêu đốt tới khô khốc. Lục Chi Kiều đứng dậy đi rót nước, hai chân đi tới bên bàn ăn. Nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Chỉ sợ giây tiếp theo nó sẽ sáng lên. Nhận được cuộc gọi của Kỳ Ngôn. Nhưng không có. Vẫn là sự yên lặng như cũ. Lục Chi Kiều bưng cốc nước ngồi lại sofa. Muốn đợi nước lạnh một chút rồi uống. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Cánh tay cô ấy run lên. Không cầm chắc cốc. Nước nóng nhanh chóng thấm lên quần. Đau đớn thấu xương, cô ấy nhíu mày, suỵt, một tiếng, không quan tâm tới cơn đau. Cầm điện thoại lên nhìn, là 10.086. Hy vọng hụt hẫng, vui mừng trong lòng Lục Chi Kiều bị rút đi. Tức giận ấn từ chối cuộc gọi. Vứt điện thoại sang một bên, quay về phòng thay quần. Quần dài rất mỏng, nước nóng làm bỏng một mảng da lớn. Vừa chạm vào liền đau như bị kim châm. Lục Chi Kiều lấy lọ thuốc bỏng trong ngăn kéo tủ đầu giường. Ngồi xuống, tự bôi cho mình. Đột nhiên nhớ tới ngày đó Thư Mẫn Hy bôi thuốc cho Saki. Sau đó trong đầu lướt qua cảnh tượng trong rừng nhiệt đới. giống như bàn là nóng bỏng, ủi lên trái tim Lục Chi Kiều. Lúc này, cuối cùng cô ấy có thể hiểu được cảm nhận của Kỳ Ngôn khi đó. Vì là người bản thân để ý nên mới căng thẳng, lo lắng, thấp thỏm bất an, vì cả hai đều vô tri vô giác cất đối phương vào đáy lòng. Bên mới lo lắng cho cảm xúc của đôi bên. Giờ phút này, Lục Chi Kiều giống như Kỳ Ngôn trong rừng nhiệt đới ngày đó. Rõ ràng là sợ hãi, nhưng cố làm vẻ bình tĩnh chờ đợi. Chí ít Kỳ Ngôn có thể làm chút chuyện cho cô ấy. Nhưng lúc này Lục Chi Kiều lại không giúp được gì. Quả thật hai người không giống nhau. Kỳ Ngôn sẽ không đắn đo như cô ấy. Muốn nói gì sẽ nói. Muốn làm gì sẽ làm. Muốn chơi thì đi chơi. Muốn ăn thì đi ăn. Muốn theo đuổi ai thì theo đuổi. Không hề che giấu sự yêu thích. Còn cô ấy, chỉ dám trốn trong một góc tối tăm. Suy đi tính lại, bôi thuốc xong, đợi gần khô, Lục Chi Kiều thay quần dài ra, bỏ chiếc quần ướt vào trong sọt quần áo. Thông thường chỉ cần vò khô là được, nhưng cô ấy có tâm sự, chỉ sợ bỏ lỡ động tĩnh trả lời của Kỳ Ngôn. Ngay cả bôi thuốc cũng cảm thấy đang làm chậm trễ thời gian. Lục Chi Kiều quay về sofa, ôm lấy điện thoại, canh chiếc hộp quà được đóng gói tinh tế trên bàn trà. Thời gian mỗi phút mỗi giây trôi đi. Khoảng 8 giờ, hành lang truyền tới động tĩnh rất nhỏ. Hiệu quả cách âm của cửa nhà không tệ. Chỉ thấp thoáng nghe thấy có tiếng động. Sau đó, đối diện truyền tới tiếng đóng cửa không nặng không nhẹ. Lục Chi Kiều đứng dậy, nắm lấy chìa khóa, xông ra ngoài. Đèn cảm ứng trên cầu thang sáng lên. Lục Chi Kiều đón lấy cơn gió lạnh thổi trên hành lang đi tới trước cửa phòng 902. Giơ tay lên dùng sức đập hai cái. Lòng bàn tay có chút tê dại. Đang định gọi, cửa đã mở ra. Thân hình cao giáo xuất hiện trong tầm mắt. Kỳ Ngôn, Lục Chi Kiều ngẩn ra. Lý Nhí gọi một tiếng. Sắc mặt Kỳ Ngôn tái nhợt. Tinh thần rất tiều tụy. Mí mắt rũ xuống. Mái tóc dài tản ra có chút tán loạn. Đôi mắt cô trống rỗng. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Lục Chi Kiều, đột nhiên lại có chút thần thái. Dần dần ánh sáng được thắp lên. Kỳ Ngôn đột nhiên nhào tới ôm lấy Lục Chi Kiều. Sức lực rất lớn. Lục Chi Kiều chỉ cảm thấy bản thân bị cốt thép bê tông siết lấy, chặt tới mức không thể động đậy. Yết hầu hừ lên một tiếng. Không nói năng. Cũng không đẩy ra, giơ tay ôm lấy eo Kỳ Ngôn, dùng tai dính lên mặt cô. Kiều, âm thanh có chút khàn khàn, rất nhỏ, Lục Chi Kiều khẽ đáp lại. Tôi đây, cô ấy cũng có thể nói như thế. Học dáng vẻ của Kỳ Ngôn đã từng nói với bản thân. Vì lời đáp với vỏn vẹn ba chữ đơn giản này, cũng đủ khiến người ta yên tâm. Kiều Kiều, tôi đây. Kỳ Ngôn không nói tiếp. Một khoảng im lặng rất dài. Thời gian dường như bị cô đọng lại. Nhiệt độ hai bên dựa dẫm vào nhau rất rõ ràng lại chân thực. Ôm một lúc, Lục Chi Kiều vỗ nhẹ lên vai Kỳ Ngôn. Vào trong đã, tạm thời buông ra. Hai người nắm lấy tay nhau vào nhà. Lục Chi Kiều thay giày. Dắt Kỳ Ngôn tới sofa ngồi, lại đứng dậy rót nước. Quen đường quen lối giống như ở nhà mình. Ngồi xuống, cô ấy chủ động ôm lấy tay Kỳ Ngôn. Vẫn lạnh lẽo, vội đưa hai tay giúp Kỳ Ngôn làm ấm. Kỳ Ngôn không uống nước, rút tay ra, dính lại như nam châm. Buồn bã nói, đừng động đậy, để tôi ôm chị. Lục Chi Kiều lập tức bất động. Lần này Kỳ Ngôn không ôm quá chặt, cơ thể giống như không xương. Mềm nhũn trong lòng Lục Chi Kiều. Nhắm mắt lại, ánh mắt oán thán, màu máu đỏ tươi, cơ thể Kỳ Ngôn run lên. Đột nhiên mở mắt ra, càng ôm chặt lấy Lục Chi Kiều, vùi đầu vào hõm cổ người kia. Hơi thở sâu thẳm cũng run lên. Đương nhiên Lục Chi Kiều cảm nhận được, vô thức vòng lấy eo Kỳ Ngôn, khẽ vỗ lưng an ủi cô, muốn hỏi gì đó. Nhưng há miệng lại nói không thành lời. Nhất thời có trăm ngàn cảm xúc dâng trào trong lòng. Mỗi người đều có một mặt yếu ớt. Kỳ Ngôn cũng có. Chỉ là bình thường người này chói chang vô cùng. Tự tin tiêu sái. Che đi những cảm xúc tiêu cực. Có lẽ, chỉ là cô ấy không nhìn thấy mà thôi. Ví dụ như lúc ở chung. Ví dụ như trong đêm tối. Cô ấy sẽ nghĩ ngợi lung tung. Sẽ mơ thấy ác mộng. Vậy Kỳ Ngôn thì sao? Lục Chi Kiều tưởng rằng Kỳ Ngôn vĩnh viễn không đau lòng. Vĩnh viễn không buồn. Vĩnh viễn không lộ ra năng lượng tiêu cực. Mà hôm nay, Lục Chi Kiều không chút phòng bị lại nhìn thấy. Những hình tượng về Kỳ Ngôn mà bản thân xây dựng trong lòng trước kia đột nhiên sụp đổ. Một Kỳ Ngôn mới lại bước ra từ bên trong. Không còn là ký hiệu của sự hoàn mỹ trong lòng Lục Chi Kiều nữa. Mà chân thực hơn, cách cô ấy gần hơn. Gần tới mức ngay ở bên cạnh. Bản thân chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Hôm nay có học sinh nhảy lầu. Bên cổ truyền tới âm thanh trầm khàn của Kỳ Ngôn. Lục Chi Kiều ngẩn ra. Nữu Nữu nói cho tôi rồi. Một tiếng thút thít nhỏ bé. Sống lưng Lục Chi Kiều cứng lại. Cổ họng vô thức chuyển động. Cánh tay ôm lấy Kỳ Ngôn càng thêm chặt. Cô ấy có chút hoảng. Muốn nói gì đó. Nhưng Kỳ Ngôn lại tiếp tục lên tiếng. Kể lại rõ ràng chuyện xảy ra ở trường học ban chiều. Nữ sinh nhảy lầu không thể cứu chữa nên đã tử vong. Mấy phút trước khi chết, cô bé bị giáo viên toán từ thủ quỳ nhục mạ trước mặt toàn bộ bạn học. Mà lúc đó, vừa hay Kỳ Ngôn đi qua, nhìn thấy rõ ràng, tận mắt tôi nhìn thấy em ấy chết trước mặt tôi. Chảy rất nhiều máu, nếu khi đó tôi vào lớp can thiệp, Kỳ Ngôn nghẹn ngào, nước mắt lã chã, nghĩ thì nghĩ như thế. Nhưng Kỳ Ngôn biết không có khả năng. Ban 7 không phải là lớp bản thân làm giáo viên chủ nhiệm. Cô có thể can thiệp được chuyện gì chứ? Từ thủ quỳ không chắc sẽ để ý cô. Trên đường, Kỳ Ngôn khuyên bản thân như thế. Nhưng chỉ cần nhớ tới ánh mắt oán thán của cô bé kia. Cùng máu tươi thấm đầy đất, cô liền cảm thấy dường như bản thân cũng có tội. Tại sao cô lại tới sân vận động phơi nắng? Tại sao lại đi qua hành lang đó? Tại sao lại muốn cô nhìn thấy? Nếu khi đó cô đi con đường khác, dưới một tầng hoặc trên một tầng, nếu khi đó bản thân không dừng lại, trực tiếp rời đi, sẽ không chính mắt nhìn thấy cảnh tượng kia, sẽ không trực tiếp đối diện với thảm kịch và tội ác. Ánh mắt trước khi chết của cô bé kia giống như đang nói với cô. Cô ơi, tại sao cô không giúp em? Kỳ Ngôn co rút, thất thanh khóc lên, người bình thường trải qua cảnh tượng kia, sợ là lưu lại bóng ma cả đời. Ngay cả người nghe không cũng cảm thấy toàn thân nổi da gà. Lục Chi Kiều ôm lấy Kỳ Ngôn, cánh tay không khống chế được khẽ run lên, ánh mắt hoảng loạn dần dần trào lên một tia bi thương. Ánh mắt giống như xuyên qua thời gian, quay về quá khứ xa xôi. Thật ra Lục Chi Kiều không sợ hãi khi nghe thấy chuyện này. Thậm chí, bản thân cũng từng đích thân trải qua. Chỉ là cách thức không giống nhau. Nhưng kết cục thì y hệt. Đó là cái gai vùi trong đáy lòng Lục Chi Kiều. Chỉ cần chạm vào là đau đớn. Cho nên lúc này Lục Chi Kiều có thể đích thân cảm nhận cảm giác sợ hãi và bất lực rõ ràng. Khi bi thương phai nhạt, trái tim cô ấy lại bị hung hăng bóp lấy. Co rút đau đớn. Kỳ Ngôn. Lục Chi Kiều khẽ gọi. Dán tai lên mặt Kỳ Ngôn. Không phải lỗi của em. Cũng không liên quan tới em. Chỉ là em đi ngang qua. Chỉ là trùng hợp. Cô gái đó không phải học sinh của em. Nếu em hổ thẹn tự trách. Đồng nghĩa với việc bỏ qua hung thủ thật sự. Dựa vào cái gì chứ? Cũng không biết là an ủi Kỳ Ngôn, hay là an ủi bản thân. Nghĩ lại lần trước, Kỳ Ngôn đã nói với bản thân, từ thủ quỳ nhục mạ con gái ngay giữa chốn đồng người. Có lẽ chuyện này cũng như thế. Bảo bối đáng thương của cô ấy sao có thể nhẫn nhịn? Có thể ngoan ngoãn nghe lời vậy chứ? Tủi thân cũng không chịu nói với mẹ. Lúc đó nghe xong, Trái tim Lục Chi Kiều đã muốn tan vỡ. Có giáo viên là giáo viên. Có giáo viên là súc sinh. Giả dụ như con gái không gặp được Kỳ Ngôn. Vậy trái tim nhỏ bé không thể chịu đựng quá nhiều tủi hổ. Không nơi thổ lộ, không người thấu hiểu. Có phải trong lúc kích động cũng lựa chọn kết thúc mạng sống giống như đứa trẻ hôm nay không? Lục Chi Kiều không dám nghĩ. Sẽ tan vỡ. Tôi biết hết. Kỳ Ngôn co rút, hai mắt đỏ ửng, nhưng mấy phút trước vẫn còn là một đứa trẻ khỏe mạnh. Đột nhiên lại không còn nữa. Còn chết trước mặt tôi. Tôi, em cảm thấy em không thể ngăn chặn. Em có tội, đúng không? Lục Chi Kiều bình tĩnh hỏi. Cơ thể Kỳ Ngôn cứng lại. Không lên tiếng. Cái ôm ấm áp. Mái tóc đen dài như tơ thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt. Lục Chi Kiều giơ tay vuốt ve mái tóc Kỳ Ngôn. Dịu dàng lên tiếng. Lần trước em nói. Nữ nữ bị giáo viên toán mắng. Rất buồn. Một mình khóc lóc ở cầu thang. Em an ủi con bé. Dẫn con bé đi chơi. Nghĩ lại xem. Giả dụ em không làm như thế. Có lẽ hôm nay người xảy ra chuyện chính là nữ nữ. Em đã gián tiếp cứu nữ nữ một mạng. Cũng cứu mạng tôi. Dù sao chúng ta là người trần mắt thịt. Không có bản lĩnh thông thiên. Số lần cứu người trong đời này của em đã dùng hết rồi. Tiếp tục cứu nữa là gian lận. Phạm quy. Kỳ Ngôn khựng lại. Sụt xịt mũi. Ngẩng đầu lên nhìn Lục Chi Kiều. Mạng của chị. Đôi mắt sưng đỏ. Trên mặt ngập ngụa nước mắt. Lục Chi Kiều cầm lòng chẳng đặng đưa tay ra lau nước mắt cho cô. Khẽ cười một tiếng. Nếu nữ nữ nhảy lầu. Tôi cũng sẽ nhảy. Phi phi phi. Kỳ Ngôn đánh lên tay cô ấy. Hùng dữ nhíu mày. Chị nói linh tinh cái gì thế? Nào có ai nguyền rủa bản thân như thế? Là cộng sinh. Không phải nguyền rủa. Tôi sẽ không để hai người có chuyện gì. Kỳ Ngôn mang theo tiếng mũi. Căng thẳng bắt lấy hai tay Lục Chi Kiều. Đè xuống. Lục Chi Kiều lặng lẽ nhìn cô. Khóe môi khẽ cong lên. Kỳ Ngôn. Em là một giáo viên tốt. Em lương thiện như thế. Yêu học sinh của em như thế. Không chỉ là nữ nữ. Em yêu tất cả học sinh trong lớp 7. Hai của em. Nói xong. Liền rút tay ra vuốt phẳng ấn đường của Kỳ Ngôn. Nữ nữ rất may mắn mới có thể gặp được một giáo viên tốt như em. Đầu ngón tay trên trán có cảm giác hơi nóng. Dịu dàng cẩn thận vuốt phẳng cảm xúc nhíu chặt lại. Kỳ Ngôn vô thức xúc vào lòng Lục Chi Kiều. Vùi mặt lên vai cô ấy. Ngửi mùi hương. Artemis. Quen thuộc trên người Lục Chi Kiều. Đột nhiên cảm giác mệt mỏi của cơ thể đều tan biến. Chỉ muốn để bản thân hóa thành một vũng nước xuân. Hòa vào ôn nhu hương của người kia. Lục Chi Kiều cũng dang rộng vòng tay. Không chút kiêng kỵ đón lấy Kỳ Ngôn. Ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ chiếc đèn vàng ấm. Dịu dàng chùm lấy bóng dáng đang dựa vào nhau của hai người. Không khí cũng chậm chậm ấm áp. Hô hấp của Kỳ Ngôn có chút nặng nề. Hơi nóng vô tận phả lên vai Lục Chi Kiều. Cảm nhận được người kia run rẩy, lại tìm về cảm giác quen thuộc. Thế là được nước lấn tới. Không được phát thẻ người tốt cho tôi. Kỳ Ngôn bứt rứt nói. Lục Chi Kiều cười lên. Nghe theo Kỳ Ngôn. Được. Nói xong. Đầu ngón tay ngoắc một lọn tóc dài của Kỳ Ngôn lên. Quấn lấy chơi đùa. Những cơn run rẩy càng thêm dày đặc. Kịch liệt. Tưởng rằng Kỳ Ngôn muốn nhân cơ hội này làm gì đó. Nhưng không ngờ, người kia chỉ trêu đùa. Đùa giỡn cô ấy giống như đang trút ra. Sau đó ngồi thẳng người. Cầm cốc lên uống cạn nước trong cốc. Buổi chiều tôi tới sở cảnh sát lấy lời khai. Ngoài tôi, còn có một giáo viên thực tập khác cũng nhìn thấy. Hơn nữa cô ấy, cách chương.